Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 48, chương 48, chiến tranh bạo phát. Ở trong chiến đấu, Kim Sơn Hoa đánh hư Diệp Vấn nhà Bình Hoa cùng bộ đồ ăn. Hắn ngông nghênh nói, ta bồi, bất quá Hoàng Siêu nhớ kỹ kịch tình, Kim Sơn Hoa đánh bại phía sau trực tiếp đi. Dường như căn bản không có thưởng tiền. Sau lại Diệp Chuẩn đi ra nhắn nhủ Trương Vĩnh Thành chỉ thị mới nhất. Ba ba, mụ mụ nói ngươi không ra tay nữa. Ra bên trong đồ đạc liền toàn bộ phá lạp. Sau đó Diệp Vấn phong cách biến đổi. Cuồn cuộn nổi lên ống tay áo. Bắt đầu hành hung Kim Sơn Hoa. Hắn đầu tiên là ở quyền cước bên trên đánh bại Kim Sơn Hoa. Kim Sơn Hoa thẹn quá thành giận, rút đao tới chém Diệp Vấn. Hoàng Siêu ở một bên nhìn, giễu cợt một tiếng, Kim Sơn Hoa động tác sấp xỉ đánh lén, trước bày ra quyền giá, sau đó xông lên thời điểm, dùng chân bả đao móc ra đến, vừa lúc ở tiếp cận Diệp Vấn lúc bắt được cán đao. Hắn nhớ nếu như mình đối mặt loại này khoái kích, không khỏi có điểm đau đầu. Hắn chỉ có thể dùng niệm lực phòng ngự, dựa vào võ thuật là căn bản ứng biến không kịp. Loại này đại lực vung chém, đánh phải một điểm chính là da chóc thịt bong, đụng tới thực sự phải đứt gân gãy xương. Diệp Vấn sắc mặt nghiêm túc, rút ra một cái chổi lông gà cùng với đối kháng. Hắn dùng cây gậy trúc phát sinh xảo lực, đối kháng đại đao mà không rơi vào hạ phong. Cuối cùng Diệp Vấn dùng cây gậy trúc đánh Kim Sơn Hoa cái mông, đồng thời chĩa vào Kim Sơn Hoa hầu. Kim sư phó, công phu của ta còn có thể à? Kim Sơn Hoa phát hiện song phương chênh lệch quá lớn, chính mình chiêu số đem hết, cũng không phải Diệp Vấn đối thủ, bị ép chịu thua. Hôm nay Bắc Phương Quyền thua ở Nam Phương Quyền. Hắn ở cuối cùng trả lại cho Diệp Vấn đào cái hố. Nếu như Diệp Vấn thừa nhận Bắc Phương Quyền thua ở Nam Phương Quyền, phỏng chừng sau này còn có càng nhiều hơn Bắc Phương cao thủ đến đây khiêu chiến. Diệp Vấn lập tức minh bạch, sắc mặt lạnh lùng trực tiếp một chút ra. Ngươi sai rồi, không phải Nam Bắc Quyền vấn đề, là của ngươi vấn đề. Diệp Vấn đại thắng Kim Sơn Hoa, cho Phật Sơn dân chúng cãi giọng điệu. Ngày thứ hai tất cả mọi người vây quanh Diệp Vấn cửa, muốn cho Diệp Vấn giáo quyền. Hoàng Siêu trốn ở trong nhà tị tị phong đầu, để tránh khỏi kích thích quần chúng tâm tình. Những người đi đường này đều có thể để Lý Chiêu phái, ngược lại bọn họ cũng sẽ không vọt vào đại môn. Ngược lại thì Chu Thanh Tuyền dường như khó quấn. Hắn chua đối với Diệp Vấn nói, ngươi muốn mở võ quán, làm sao không phải trước tiên cho ta biết? Cái loại này giọng nói dường như một cái oán phụ. Diệp Vấn giật nảy mình, bọn họ chen qua đám người, tiến vào viện về sau. Chu Thanh Tuyền vẫn còn ở kiên trì, ta biết ngươi đã thu Hoàng Siêu, ngươi muốn mở võ quán, nhất định phải thu Quang Diệu làm người thứ hai đồ đệ. Diệp Vấn là thật không muốn thu đồ đệ. Hắn biểu tình tương đương làm khó dễ. Ngươi lại nữa rồi, ngươi lại không phải đệ một ngày nhận thức ta. Ta không thu học trò nha. Còn như A Siêu, Diệp Vấn trên mặt lộ ra một điểm kỳ lạ tiếu ý. A Siêu cùng ta là giao lưu võ học, ta chỉ điểm hắn Vịnh Xuân, hắn chỉ điểm ta Minh Tưởng Tĩnh Tư. Diệp Vấn cũng không nói gì lời nói dối. Hoàng Siêu truyền cho hắn Tĩnh Tư pháp tướng nên có dùng, giá trị không thể so Vịnh Xuân quyền tiểu. Hắn theo không ngừng vào tĩnh, có thể tốt hơn khống chế tự thân bắp thịt, khí huyết cùng tâm ý. Cái này cho hắn đầy đủ thể nghiệm tự thân cơ hội. Hắn minh ám lưỡng chủng lực đạo đều ở đây nhanh chóng tiến bộ, thậm chí bắt đầu mò lấy vắng lặng bất động cảm giác mà sau đó thông phương pháp vào tĩnh, quá trình toàn tâm chỉnh hợp làm một, để hắn cảm nhận được hóa kính nào đó ý tứ hàm xúc. Diệp Vấn còn nói, A Siêu bản thân ngộ tính rất cao, một chút chỉ điểm, có thể minh bạch ý của ta, bình thường cũng sẽ không cho ta thêm phiền phức. Mở quán dạy học trò, liền muốn nhìn chằm chằm vào những đệ tử kia. Ta sợ nhất phiền toái, mọi người hy vọng tập võ tới cường thân kiện thể. Đây chỉ là cơ bản đúc luyện, giáo ta cho bọn họ. Phía ngoài võ quán sư phụ cũng có thể giáo bọn họ. Căn bản không cần tới theo ta học nha. Diệp Vấn tuy là vẫn cầm bên ngoài đoàn người nói sự tình, nhưng làm sao không phải nói cho Chu Thanh Tuyền nghe. Chu Thanh Tuyền thở dài, không khăng khăng nữa, chỉ có thể ở trong lòng ước ao Hoàng Siêu tốt vận. Dĩ nhiên chiếm được Diệp Vấn mắt xanh, còn như nói cái gì giao lưu võ học. Hắn kỳ thực căn bản không tin, chỉ coi là Diệp Vấn chối từ. Cuộc phong ba này đi qua, Hoàng Siêu tiếp tục học tập quyền pháp, tu luyện niệm lực sinh hoạt. Diệp Vấn không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn Vịnh Xuân tinh túy, đồng thời cùng hắn dính tay đối luyện. Ngay từ đầu Diệp Vấn còn muốn cho lấy Hoàng Siêu, bất quá một năm sau hắn liền phát hiện hai người đã thế lực ngang nhau. Bởi vì Hoàng Siêu không thiếu tiền, cho nên một năm này Hoàng Siêu áo cơm vô ưu, còn mướn cái lão ngụ tử tới chiếu cố chính mình ẩm thực, bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Hắn mỗi ngày đều trong tu luyện vượt qua, căn bản không hỏi tục sự. Hắn tiến hành rồi các loại đóng cọc, bắn bia, cử tạ huấn luyện, võ thuật nhanh chóng đề thăng, thuộc tính cũng lớn tăng nhiều mạnh mẽ. Cái này so với hắn ở trên cái thế giới còn muốn chuyên chú. Hắn ở dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn thế giới là một học sinh trung học đệ nhị cấp. Muốn lên học, hoàn thành tác nghiệp, cùng người nhà bằng hữu giao tế, làm rất nhiều sự tình. Dáng vẻ này hiện tại, hắn chỉ là chuyên tâm tu luyện, tăng thực lực của chính mình. Đi qua không ngừng huấn luyện, hắn nắm giữ rất nhiều cách đấu kỹ xảo, cũng sẽ không bao giờ chỉ dùng khí lực đem người đẩy ngã. Hắn bắt đầu rồi giải khai tự thân kinh lực. Ở vô ma thế giới, mọi người có khả năng lợi dụng cũng chỉ có tự thân thân thể mang tới lực lượng. Hắn không hề đơn thuần sử dụng chính mình bắp thịt lực lượng. Hắn chỉnh hợp toàn thân mới lực, có thể làm được trên dưới đi theo. Quanh thân một nhà, kinh lực chất chứa bên trong thân thể. Minh xác mỗi cái động tác bao gồm kinh lực, luyện thành cái gọi là minh kình. Minh kình nhất thành, Hoàng Siêu cảm thấy mình toàn thân lực lớn vô cùng, tính hài hòa tăng nhiều. Tuy là lực lượng mẫn tiệp thuộc tính không có biến hóa, nhưng ở lúc giao thủ hoàn toàn chính xác hiển lộ bất đồng. Đây chính là kỹ năng tác dụng, có thể tốt hơn phát huy thân thể thuộc tính, thậm chí còn có thể tăng phúc. Tinh thần hắn cường đại, lại nắm giữ niệm lực loại này lực vô hình, cho nên kế tiếp ở Diệp Vấn dưới sự chỉ đạo, lại rất nhanh luyện thành ám kình. Đây là một loại lấy tinh thần điều động toàn thân khí huyết cảnh giới. Coi trọng ý vận dụng, cử trọng nhược khinh, với không tiếng động chỗ phát kinh lôi, mới bên trong ngụ nhu, nhu bên trong hàm cương, gân cốt thông thấu, tinh thần phát mà đi không hiện. Hoàng Siêu cùng Diệp Vấn ở dính tay lúc, hai người xem ra không có dùng sức, nhưng mà trong đó đã có vô cùng kinh lực giao phong. Nếu như lúc này có thường nhân tự tay đi vào, một ngày tiếp xúc, sẽ cảm thấy điện giật tựa như đau đớn. Nghiêm trọng lúc, khả năng tay nắm cửa đều cắt đứt. Hóa kính huyền nhi hữu huyền, muốn tu tâm, muốn tu thần, khí đi cuồn cuộn, phát kinh dần dần, thông thấu không trở ngại. Biến hóa tùy tâm sở dục, ý đến mà lực sinh, vận hóa với trong lúc vô tình. Liền Diệp Vấn đều ở đây lục lọi, Hoàng Siêu cũng chỉ có thể cho quỳ. Cái này thế giới điện ảnh cũng chỉ tới mà thôi. Nếu như muốn cùng Diệp Vấn học hóa kính, còn phải tiến nhập dấu bé nhất đại tông sư dấu lớn. Cái kia điện ảnh vỗ phi thường văn nghệ, nhân vật đối thoại căn bản là đả ách mê, tranh đấu đứng lên huyền nhi hữu huyền. Điểm Cái Yên đều muốn bày ra quyền giá. Rất rõ ràng là một có hóa kính thế giới. Kỳ thực võ thuật bên trong các phái đều có chính mình liên quan tới kình lực, trình bày và phân tích, cũng không cực hạn ở rõ ràng, ám, biến hóa, ba cái khái niệm bên trên. Cái này ba loại như vậy nổi danh, bị người thường biết rõ, cho nên có thể thông hành chư thiên vạn giới. Rất lớn trình độ là lấy dấu bé long xà diễn nghĩa dấu lớn dấu bé cửu đỉnh ký dấu lớn phúc. Đến rồi 1937 năm, Hoàng Siêu kết thúc chính mình bế quan. Lúc này hắn đã khôi phục niệm lực tu vi. Trong đầu đang hai thập diện thể lam sắc thủy tinh tinh oánh thông thấu. Quanh thân kinh lực cuồn cuộn, không cần không tiêu tan, dùng mãi không cạn. Hoàng Siêu thuộc tính, lực lượng 40, mẫn tiệp 30, trí lực 50, thể chất 40, kỹ năng 1, Ethiopia minh tưởng 8/10, tót lai thế giới bí truyền minh tưởng phương pháp, kiên định bản tâm, thà tĩnh tâm linh, tăng tinh thần lực, tinh thuần tinh thần lực. 2, niệm lực 7/10, siêu năng không khống chế được thế giới, chịu đến thủy tinh kích thích sinh sinh đặc thù năng lực, đi qua tinh thần sự giãn ra thao túng vật thể. 3, Vịnh Xuân quyền 4/5, trải qua dấu bé Diệp Vấn dấu lớn thế giới điện ảnh bên trong Diệp Vấn chỉ đạo, tập được Vịnh Xuân quyền thuật. Hiện nay kinh lực cảnh giới, ám ngừng, kỹ năng liên kích tổ hợp. 1, Ethiopia minh tưởng cộng niệm lực bằng niệm lực tu luyện 7/10. Có thể đi qua minh tưởng trực tiếp tăng cường niệm lực. Thời không năng lượng 68% nguyên lực, 500/1000 loại này thuộc tính, đã là hắn dùng vô số quý báu dược liệu trồng chất đi ra. Chính mình tiểu kim khố đều thiếu một chặn, bần văn phú võ, thực sự là không hề nói xạo. Hoàng Siêu ở Hong Kong mua một bộ nhà trọ, đặt mua đồ dùng trong nhà, thế nhưng không có vào ở. Hắn còn mua một cái mặt tiền cửa hiệu, tạm thời cho người khác mướn, mỗi tháng đều có thể thu được Junazin. Đến lúc đó muốn rút lui đến Hong Kong, cũng sẽ không qua được quá quẫn bách. Hắn tại chính mình trong phòng, dùng niệm lực moi ra một cái địa đạo, thổ nhưỡng bị hắn niệm lực đè nén, ở bên vách tường hình thành cứng rắn tầng đất. Hắn thừa dịp chiến tranh không có mở thủy, mua không ít lương thực, phân biệt chứa đựng ở ngoài thành bí mật sơn động và nhà mình địa đạo. Diệp Vấn mấy người cũng chiếm được thông báo của hắn, bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Bất quá bọn họ vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng Hoàng Siêu phán đoán. Động tác nhỏ rất nhiều. 1937 năm ngày 7 tháng 7, Nhật Bản phát động biến cố cầu Lư Câu, bắt đầu ồ ạt xâm hoa. 1937 năm ngày 13 tháng 8, Tùng Thượng Hải hội chiến bạo phát. Đây là kháng Nhật chiến tranh thời kỳ quy mô lớn nhất, chiến đấu thảm thiết nhất chiến dịch. Hoàng Siêu đã sớm ly khai Phật Sơn, đi Thượng Hải chiến trường. Lúc này hắn đang ra vẻ Thượng Hải thị khu nạn dân, ở hỗn loạn trong đường phố tìm cơ hội. Hắn ở trên chiến trường mới, chỉ có cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Chiến đấu ngay từ đầu, Trung Quốc quân đội chiếm cứ nhân số, hỏa lực toàn diện ưu thế, vây công quân Nhật tại Thượng Hải cứ điểm. Thế nhưng quân Nhật dựa vào kiên cố công sự, khiến cho Trung Quốc quân đội vẫn không cách nào hoàn thành trọng đại đột phá. Quân ta trang bị thấp kém, hỏa lực không đủ uy mãnh, đối mặt xi măng cốt thép trúc tạo công sự mà hết đường xoay sở. Hoàng Siêu ở tới ban ngày đến Trung Quốc quân đội trận địa phụ cận nhà lầu bên trong, chứng kiến lúc này Trung Quốc quân đội hiệp đồng hiệu quả rất kém cỏi. Bộ binh bức tăng xung phong lại không giúp đỡ yểm hộ. Kết quả tăng bị quân Nhật toàn bộ phá hủy. Bộ binh mất đi tăng yểm hộ phía sau công kiên thương vong thảm trọng. Thậm chí xuất hiện một cái doanh bộ đội chen ở một con đường bên trong bị quân Nhật ngăn chặn đầu. Phố toàn bộ đánh gục bi kịch. Hoàng Siêu coi như không hiểu chiến thuật, nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, cũng biết bộ binh phải cùng tăng cùng nhau xung phong. Song phương hẳn là lẫn nhau yểm hộ, phát huy mỗi người ưu thế. Hắn thấy vô cùng đau lòng, lại vô cùng trái tim băng giá. Trung Quốc quân đội tăng đều từ ngoại quốc vào bến, vẫn xứng có nước Đức huấn luyện viên. Người muốn nói bọn họ cũng không biết bước thản hiệp đồng. Cái kia Hoàng Siêu là tuyệt đối không tin. Chiến tranh trước mắt, trong quân đội còn có các loại vấn đề. Cái này còn đánh giám a? Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là xuống lầu, chạy đến quân ta trận địa phụ cận, bị hai cái quân nhân cầm thương chĩa vào. Hoàng Siêu nghĩ thầm biên thân phần, mới có thể làm cho đối phương coi trọng chính mình. Hắn la lớn, bộ binh muốn cùng tăng cùng nhau xung phong. Ta ở châu Âu đi du học, nghe nói qua loại chiến thuật này. Ta muốn thấy các ngươi quan chỉ huy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.